Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Thiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 610, Ba Đạo Phù Văn. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Viên Minh trầm ngâm nhìn thanh hắc kiếm trong tay. Kiếm này là kiện pháp bảo chiến đạo phù văn, đều là thuộc tính âm, cũng không phải là phù văn bình thường, mà hiển nhiên được tất giả lựa chọn kỹ càng. Trong đó lợi hại nhất là phù văn âm lôi, có thể hóa âm khí thành âm lôi, có lực công kích kinh người. Lúc trước đại chiến ở Tam Tiên Đảo, bất tử thụ hồn bị tổn thương cũng vì phù văn âm lôi này. Sau khi dung nhập hắc kiếm có cửu u minh thiết vào diệt hồn kiếm, có lẽ còn có thể khắc thêm một hai đạo phù văn nữa, ngoại trừ cuồng huyết âm lôi. Viên Minh nhìn kỹ những thứ phù văn thuộc tính âm khác trong kiếm, nhanh chóng chọn ra được hai loại. Một loại là phù văn hóa ảnh, có thể khiến pháp bảo phù văn hóa thành bóng mờ, làm tăng tính ẩn nấp, còn có thể ẩn dưới bóng của địch nhân tiến hành công kích đối phương. Một phù văn khác tên là tán hồn, có năng lực ly tán ba hồn sáu phách của địch nhân, chẳng qua pháp bảo cần phải đụng chạm trực tiếp vào cơ thể của địch nhân mới có hiệu quả. Viên Minh đã có quyết định, bèn phái phần hồn thứ nhất của mình ra ngoài coi ngó Lôi Vũ tu luyện, đảm bảo không xảy ra tình huống đặc biệt gì thì hắn có thể nắm giữ được. Sau đó hắn mới lấy Nhật Nguyệt Viêm Hy Lô ra, bắt đầu rút luyện hắc kiếm. Thời gian trôi qua đã hơn một tháng. Trong không gian Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh ngồi xếp bằng ở một chỗ, có một thanh trường kiếm màu đen thùi lùi chừng hai thước đang lơ lửng ở trong hư không ở trước người của hắn. Thân kiếm đen bờ, nhìn không sắc bén, mặt ngoài mơ hồ như có một tầng xương đen bao phủ, hoàn toàn không nhìn ra được bảo vật đáng giá gì. Đây chính là pháp bảo bản mệnh của Viên Minh, Diệt Hồn Kiếm. Viên Minh nhẹ nhàng đưa ra, thân kiếm nhẹ nhàng bắn đi. Keng một tiếng, tiếng kim loại va chạm vang lên. Thanh kiếm đen không có gì thu hút, lập tức nổi lên từng vòng gợn sóng mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Tiếp đó, tầng sương bùa trên thân kiếm cũng theo đó chấn động. Trên thân kiếm, lần lượt từng đạo phù văn sáng lên, đạt tới 9 đạo. Sau khi dùng luyện cửu u minh thiết trong hắc kiếm và diệt hồn kiếm, âm lực của thanh kiếm này đã gia tăng cực lớn. Có thật dạ trợ giúp, kiếm có được thêm ba đạo phù văn nữa là cuồng huyết, âm lôi và hóa ảnh. Về phần phù văn tán hồn, sau khi hắn khắc xong ba đạo phù văn cuồng huyết vào, thì diệt hồn kiếm đã không có khả năng thừa nhận thêm âm lực nữa, nên không thể thêm vào. Lên! Viên Minh quát khẽ một tiếng, phù văn âm lôi trên diệt hồn kiếm bỗng nhiên sáng lên, thân kiếm vang lên từng tiếng âm âm, lập lòe từng tia điện li ti vô cùng nhỏ. Đi! Viên Minh vùng tay lên, tia điện nhỏ ở trên thân kiếm bỗng nhiên biến lớn, hóa thành tường tia sét bắn ra hơn 10 trượng, tốc độ cực nhanh, lấp lánh ở giữa không trung vài nhịp thở mới tiêu tán. Viên Minh thấy vậy mới lộ vẻ hài lòng, không khỏi âm thầm gật đầu. Một kích này nhìn như uy năng bình thường, nhưng tia chớp kia không chỉ là lực lượng đối điện đả thương người, mà còn là thần hồn lực lượng tinh thuần biến thành, có thể đâm thẳng tới thức hải của đối thủ, làm thủ đoạn trọng thương thần hồn đối phương. Sau đó hắn lại bấm kiếm quyết, miệng niệm một chữ ẩn, diệt hồn kiếm lơ lửng giữa không trung lóe lên một đạo phù văn, rồi một tia sáng kỳ dị từ phù văn này lan tràn bao phủ toàn bộ thanh trường kiếm. Diệt hồn kiếm chấn động nhộn nhạo một hồi, toàn bộ hào quang ở trên thân kiếm đều bị thu liễm lại cả, tất cả khí tức cũng trở nên yếu ớt. Thân kiếm cũng từ thực chuyển sang hư, biến thành một bóng đen vô cùng mảnh nhỏ. Khi hắn vung tay lên, trường kiếm lướt đi, chui vào bóng đen bên dưới tế đàn rồi biến mất. Rất nhanh sau đó lại từ phía khác của cái bóng chui ra. Đây là diệu dụng khác của phù văn hóa ảnh, có thể di chuyển từ cái bóng này qua cái bóng khác. Không tệ, căn cơ thanh diệt hồn kiếm này của người còn tốt hơn hắc yên kiếm của ta, có thể hoàn toàn phát huy ra hết uy lực của hai đạo phù văn âm lôi và hóa ảnh. Thất dạ từ trong tu la phế huyết đồ hiện thân ra nói. Viên Minh cũng cảm thấy hài lòng với hiệu quả mà hai đạo phù văn âm lôi của vệ hóa hình mang đến. Chẳng qua hắn còn để ý tới phù văn cuồng huyết nhất, lúc này bèn vận pháp lực. Một cuộc chấn động vô hình tràn ngập, thoáng cái đã bao phủ toàn bộ không gian Thao Thiên Đỉnh. Viên Minh mừng rỡ, bất kể là phù văn nguyền rủa, phù văn diệt thức hay phù văn cuồng huyết thì đều vô thành vô tức cả, tốt hơn phù khăn khác rất nhiều. Hắn bình ổn tâm thần, cảm ứng ba đạo phù văn này, nhanh chóng nắm vững tác dụng của phù văn cuồng huyết. Nhưng hắn đã từng phỏng đoán, phù văn cuồng huyết có thể khiến cho huyết dịch lưu động nhanh hơn, khiến người ta trở nên khát máu hiếu chiến. Chẳng qua huyết dịch lưu động nhanh hơn chỉ là hiệu quả cơ bản của phù văn cuồng huyết, phù văn này còn có thể khiến pháp lực cùng với hồn lực lưu động nhanh hơn, khiến tâm tình người ta trở nên không ổn định. Nếu phối hợp sử dụng kèm năng lực tình động thì không thể tốt hơn. Hả? Đây là gì? Là hiệu quả của đạo phù văn thứ ba sao? Thất Dạ khẽ biến sắc mặt, nhìn quanh khắp nơi. Rất nhanh, huyệt quang quanh người của gã bắt đầu dao động kịch liệt, từng quầng huyết vụ tràn ra ngoài, trên mặt công hiện lên vẻ thống cổ. Mau dừng tay, hình thể của ta sắp tán loạn rồi. Thất Dạ quát to một tiếng, trốn vào bên trong tu la vệ huyết đổ. Nghe vậy, Viên Minh lại vội vàng ngừng thúc giục phù văn cuồng huyết lại. Bây giờ dị biến của Thất Dạ mới dừng lại, y khẽ thở phào. Đạo phù văn cuối cùng của người có lai lịch thế nào? Mới vừa rồi linh quang huyết đạo cùng với hồn thể trong người ta xém chút nữa đã vỡ tan rồi. Thất Dạ hỏi. Đây là một đạo phù văn ta ngẫu nhiên có được, không biết tên là gì, ta gọi là phù văn cuồng huyết. Viên Minh không giấu giếm, phù văn cuồng huyết có thể nhiễu loạn lưu động của khí huyết, thần hồn và pháp lực của địch nhân. Thật dạ là khí linh của tu la vệ huyết đồ, là dấu linh được huyết đạo cùng với hồn thể ngưng tụ tạo thành, lại không có thân thể nên mới hoàn toàn không có sức chống cự lại phù văn cuồng huyết kia. Cuồng huyết, cái tên này thật chuẩn xác, tựa như làm nhiễu loạn vận chuyển của khí huyết và hồn lực. Với khí linh như ta hay với thể tu mà nói, sẽ tạo thành tổn thương cực kỳ đáng sợ. Người lấy phù văn lợi hại này từ đâu vậy? Thất dạ còn sợ hãi hỏi. Thể tù cũng bị phù văn cuồng huyết này khắc chế à? Trong mắt Viên Minh xoẹt qua một tiếc kỳ dị. Đương nhiên, thể tù có khí huyết dồi dào, thân hồn lực lại khá yếu, không chống đỡ được đạo phù văn cổ quái này của ngươi. Thật dạ đáp. Viên Minh gật đầu, uy lực phù văn cuồng huyết vẫn vượt qua dự đoán của hắn. Hắn giơ lên khẽ vẫy, dây thốn kiếm bay ngược vào tay, khẽ vỗ lên thần kiếm. Ở mọi phương diện, hiện thanh kiếm này đã không thua gì linh bảo phòng chế bình thường, thậm chí còn lợi hại hơn, có thể nói đã trở thành một con át chủ bài của hắn sau này. Viên Minh thu diệt hồn kiếm về, nhìn ngũ hành tạo hóa thụ ở nơi xa. Khe ở dưới cây cổ thụ ngũ sắc vẫn còn, tay cảnh vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan. Viên Minh không quấy dày nàng, mà lách mình ra khỏi Thao Thiên Đỉnh. Cùng lúc đó, ở trên mặt biển bao la phía trên, hôm nay ngoài biển bình yên hiếm có, chẳng qua trên mặt biển dập dềnh sóng cả, có một cái bè gỗ cũ bằng cây đan xen loạn xạ bệ thành, lặng lặng trôi ở trên mặt biển. Mỗi bè có một cành cây dựng cao, nở một đóa hoa lớn diễm lệ. Cánh hoa đón gió phấp phới như thể là một cánh buồm của cái bè gỗ này. Một con chim biển từ đằng xa bay vút đến, đáp lên bè gỗ, đầu nhỏ nghiêng qua nhìn đóa hoa diễm lệ đang nở bung kia. Nó bay tới, mò nhọn bổ xuống. Cánh hoa lớn lệch qua, khiến nó mổ hụt vào không trung. Chim biển nghiêng đầu lại mổ tới, cánh hoa đột nhiên lệch sang trái, nó lại mổ hụt. Còn chim biển tựa như không hiểu đóa hoa trước mặt này là thể loại nào, bèn bay dạo quanh một vòng rồi lại mổ vào bông hoa. Cánh hoa vẫn nhẹ nhàng lắc lư tránh thoát. Chim biển đã không từ bỏ ý định, không dự định buông tha. Một chim một hoa cứ như thể đang chơi đùa với nhau, người mổ ta tránh không ngừng lặp lại. Đúng lúc này, dưới mặt biển yên ả bỗng nhiên có một mạch nước ngầm vọt lên. Trên mặt biển lập tức dâng lên những cơn sóng cả lao tới mặt biển bằng phẳng bên này. Cây bẻ gỗ cũ vừa vặn đón con sóng này, thoáng cái đã bị nhấc lên cao. Chim biển kinh hãi, lập tức giương cánh bay xa. Bẻ gỗ lại nghênh đón con sóng biển đập xuống, để lộ ra mặt dưới của cái bẻ là một thứ như rễ cây, một mực kéo dài xuống hơn trăm trượng ở dưới biển. Ở dưới một đáy biển hỗn tạp đầy đá ngầm và bùn đất cách mặt biển hơn trăm trượng là một quái vật đầu bò thân cá đang bị vô số rễ cây và dây leo trói chặt không ngừng giãy giụa. Thân thể to lớn của nó không ngừng vặn vẹo, miệng kêu vang, đuôi lại điên cuồng vùng vẫy giống như đuôi cá vậy, quấy nát bùn đất và đá ngầm ở dưới đáy biển, khiến nơi đây vốn mờ đục lại càng thêm tĩnh mịch đèn tối. Nhưng mặc kệ nó dãy giụa thế nào thì cũng không thể thoát khỏi được rễ cây kia, càng quấy thì càng bị siết chặt, trên người bắt đầu bong chóc từng miếng vảy lớn, máu tươi tản ra khắp xung quanh. Rất nhanh rễ cây kia không chỉ siết chặt vào da nó mà đã đâm vào huyết nhục của nó, rồi sinh ra thêm nhiều nhánh rễ nhỏ đâm sâu vào thân thể nó. Cự thú để huyết khí lực nhanh chóng bị hút cạn, thân thể cũng trở nên khô quắt lại. Không lâu sau, dây leo dưới đáy biển bắt đầu co rút lại, nhanh chóng rút về bên trên cái bè gỗ cũ trôi nổi trên mặt biển. Bè gỗ cũ lóe lên ánh hào quang, hóa thành một thiếu nữ có khuôn mặt nhu hòa là Hoa Chi. Nàng gối hai tay ở sau gáy, bắt chéo hai chân, nhìn mặt biển trở lại yên ả, mắt nhìn trời, quệt miệng giống như vô cùng nhàm chán. Viên Minh đưa phân thân của bất tử thụ yêu cho nàng, mang đến tác dụng cực lớn, giúp nàng dễ dàng đột phá lên cấp 4 trung dài, đã cách cấp 4 thượng dài không xa. Mà Viên Minh cũng đang bận luyện chế diệt hồn kiếm, nên chỉ truyền âm với nàng nói vài câu đơn giản. Cô không hiện thân gặp mặt, khiến nàng có hứng thú mà không có người chia sẻ. Trong lúc này, nàng không chịu nổi cô độc nhàm chán, bèn săn giết yêu thú ở bốn phía củng cố nâng cao tu vi. Thế là yêu thú hơi có chút tu vi ở quanh vùng hải vực này gặp phải xui xẻo, vì nàng đổ sát không còn sót lại được bao nhiêu con, còn lại không bỏ chạy sang hải vực khác thì cũng trốn kỹ vào hang ổ ở dưới đáy biển. Còn yêu thú cấp 2 vừa rồi cũng bị nàng kéo từ trong hang ổ ở dưới đáy biển ra ngoài. Chương 611 Quán thông. Hoa Chi nhìn về phía thế giới hải ngoại phía xa, nơi đó sóng cả đã lắng lại rất nhiều, mây đen trên bầu trời tiêu tán hơn phân nửa, lôi điện cũng gần như không thấy. Ai, chim ngốc này còn muốn tu luyện tới khi nào? Hoa Chi nhìn chằm chằm một nơi giữa không trung, tự lẩm bẩm. Nơi đó mây đen đồng đậm hơn nơi khác rất nhiều, một cỗ yêu khí cường đại chiếm cứ ở chỗ đó, chính là Lôi Vũ. Dây thôn kiến tiến dài pháp bảo trên phủ văn, quá trình gian nan hơn tưởng tượng. Viên Minh triệu hoán đệ nhất phân hồn về hỗ trợ, mà lúc Hoa Chi ra ngoài đi săn, được phân phó hỗ trợ canh chừng Lôi Vũ, đừng cho những yêu thú khác tới quấy nhiễu. Tình huống của Lôi Vũ thế nào? Đúng lúc này, sau lưng của Hoa Chi có một cái bóng nhảy ra, thân ảnh của Viên Minh lăng không hiện ra. Chủ nhân, ngài đi ra sao không nói trước cho một tiếng? Hoa Chi giật nảy cả mình. Viên Minh cười không nói, rất hài lòng với phản ứng của nó. Diệt hồn kiếm là bản mệnh pháp bảo quán, dựa vào phù văn hóa ảnh kiếm này, hiện tại hắn có thể xuyên thẳng qua trong bóng tối, khiến Hoa Chi không thể phát hiện ra manh mối gì. Viên Minh ngẩng đầu nhìn lên không trung, thân thức thả ra. Bấy giờ yêu lực của Lôi Vũ đã tăng lên rất nhiều, đạt đến cấp 3 đỉnh phong. Hiện tại nó đang thu lạp nối điện giữa không trung từ đột phá cấp 4, đáng tiếc quá trình cũng không thuận lợi. Đầu chim ngốc này, cấp 4 không dễ đột phá như vậy, ngay cả ta phải bỏ ra thật lâu mới miễn cưỡng hoàn thành. Nó vừa mới đạt tới cấp 3 đỉnh phong, còn kém xa lắm. Hoa Chỉ khẽ nói, Viên Minh im lặng không nói. Hắn vốn tầm đắc với ngự thú thuật, càng nắm giữ kim quỳ ngự thú thuật, hiện tại biết về yêu thú tu luyện, đã vượt xa tu sĩ nguyên anh bình thường. Yêu thú đã tu luyện yêu lực, lại rèn luyện thân thể, có thể nói là kết hợp pháp tu và thể tu hỗ trợ với nhau, chiến lược sẽ vượt qua tu sĩ nhân tộc cùng cấp bậc. Nhưng cũng chính là vì loại tu luyện hỗn tạp này, khiến cho yêu tộc tăng lên cảnh giới khó khăn hơn nhiều so với tu sĩ nhân tộc, mà cấp 4 đối với yêu thú giống như là một đường ranh giới, cần rèn luyện yêu thể trước, lại góp nhặt đầy đủ yêu lực, sau cùng mới nhất cổ tác khí đột phá. Tam nhãn ô cừu đã sớm đạt tới cấp 3 đỉnh phong, đến nay vẫn không thể đột phá, cũng vì duyên cớ này. Lôi Vũ vừa mới đạt tới cấp 3 đỉnh phong, lại không có năng lực thôn phệ những yêu thú khác như Hoa Chỉ, muốn đột phá xác thực quá sớm, không làm tốt sẽ bị phản phệ trọng thương. Nghĩ đến đây, Viên Minh truyền âm cho Lôi Vũ, bảo nó từ từ đột phá, đợi về sau nắm chắc hơn hãng thử. Chủ nhân, để cho ta thử một lần, ta tự có chừng mực. Lời nói của Lôi Vũ có chút kiên quyết. Nó thấy Viên Minh đã đột phá thêm nguyên anh kỳ, Hoa Chi cũng thuận lợi đột phá. Nếu nó không thể đột phá, sẽ dần dần đánh mất giá trị. Nó cũng không cho phép mình bị bỏ lại. Viên Minh phát hiện thấy Lôi Vũ kiên định, tâm niệm chuyển động, không tiếp tục thuyết phục nữa. Cảm ứng được Viên Minh ngầm đồng ý, Lôi Vũ tiếp tục trùng kích, quanh người mây mưa nhanh chóng mở rộng, toàn lực hấp thu lôi điện trong mây đen. Từng đạo lôi điện hội tụ đến quấn quanh ở trên người của nó, gần như hình thành một kiện áo giáp lôi điện. Chỉ tiếc hôm nay thời tiết yên lặng, lôi điện trong mây đen thừa thớt, lôi giáp thoạt nhìn có chút mỏng manh. Đầu óc con chim ngốc này hư mất rồi. Hôm nay thiếu mây thiếu mưa, lôi điện thừa thớt, căn bản bất lợi cho đột phá, hết lần này tới lần khác còn lì lợm. Hoa Chi lắc đầu nói. Viên Minh bấm niệm pháo quyết, thi triển cầu mưa thuật tương trợ Lôi Vũ. Hắn vừa mới niệm xong chú ngữ thì ầm một tiếng, một cỗ linh lực thủy thuộc tính phô thiên cái địa từ trên bầu trời mênh mông trong hải dương phía dưới hội tụ đến, đồng đậm gần như hóa thành thực chất, hình thành một khu vực màu lam lớn hơn 10 dặm. Linh quang màu lam còn trầm trọng hơn nước biển gấp 10 lần, khiến người hô hấp khó khăn. Linh lực thuộc tính khác càng bị bài xích sạch sẽ, chỉ riêng khu vực màu lam lập tức bay vụt đến giữa không trung, càng điên cuồng hấp thu vào linh lực thủy thuộc tính, hóa thành một mảnh mây mưa đen đặc. Lực hút vào quá mức kinh người, nước biển gần đó đều bị hút lên, dung nhập vào bên trong mây mưa, mặt biển đang không ngừng giảm xuống. Giữa không trung, mây mưa đen đặc nhanh chóng trải ra, sau mấy nhịp thở đã bao trùm phạm vi 100 dặm, từng đạo đôi điện thô to trong tầng mây tán loạn, trải rộng hơn phân nửa bầu trời, so với mưa to gió lớn ở thế giới hải ngoại lúc trước thì còn lớn hơn nhiều. Viên Minh thấy vậy, trên mặt không biểu hiện gì, trong lòng lại giật mình. Bản thân tiến dài tới nguyên anh kỳ, uy lực cầu mưa thuật vậy mà tăng lên tới trình độ này. Hắn mơ hồ cảm thấy tình huống có chút không đúng, vội vàng cảm ứng đan điền thể nội. Sau một phen suy tính, rất nhanh minh bạch từ đầu đến cuối. Trong đan điền, cành lá có bất tử tụ màu đen trải ra vung vẩy, từng bộ rễ đâm vào hư không, tiếp dẫn linh lực thủy thuộc tính phụ trợ hắn thì pháp. Viên mình đã sớm biết cầu mang linh quyết bồi dưỡng ra bản mệnh linh thực có thể phụ trợ chủ nhân chiến đấu, lại không ngờ bất tử thụ trợ giúp mình lớn như thế. Tạ chủ nhân tương trợ, Lôi Vũ đại hỉ, truyền âm cảm tạ một tiếng, há miệng phun một cái, một viên lôi châu màu tím bay ra, thoạt nhìn chính là yêu đan của Lôi Vũ, nhanh chóng hấp thu lôi điện lực phụ cận. Lôi điện trải rộng hơn phân nửa màn trời điên cuồng hội tụ đến, sau mấy nhịp thở bị yêu đan màu tím hấp thu. Lôi điện lực bị hút khô, mây mưa do cổ mơ thuật cũng nhanh chóng trở nên mỏng manh. Viên mình nhíu mày, pháp quyền trong tay thúc giục, lại một lần nữa thi triển cầu mưa thuật, hình thành tầng tầng lớp lớp lôi điện mới. Những yêu đàn màu tím kia giống như hang động không đáy, tiếp tục hút vào những lôi điện này, sau mấy nhịp thở đã nuốt trọn. Ta ngược lại muốn xem người có thể hấp thu được bao nhiêu. Ánh mắt của viên mình chớp động, tay bấm pháp quyết không ngừng, tiếp tục thi triển cầu mưa thuật. Yêu đàn của Lôi Vũ đúng là có một loại uy năng nào đó không thể tưởng tượng nổi. Viên mình liên tiếp thi triển 3 lần cầu mưa thuật, nhưng sau 3 lần lôi điện từ tầng mây sinh ra đều bị viên châu hấp thu. Hoa Chi xem mà trợn mắt há mồm, khó mà tin được Lôi Vũ lại có bản sự bực này. Yêu đàn màu tím bao lấy lôi điện chói mắt, rung động đồm đốp, giống như một mặt trời lôi điện nhỏ. Chủ nhân, đủ. Lôi Vũ hơi có vẻ thống khổ nói. Viên mình nghe thế, tán đi pháp quyết trên tay, đình chỉ thi triển cầu mưa thuật. Lôi Vũ hé miệng khẽ hấp, từ sắc yêu đàn bay trở về. Những nơi đi qua, tầng tầng lớp lớp mây đen sáng tối chập chờn bị đơn giản xé rách bay về phía miệng của Lôi Vũ. Chủ nhân, mau ngăn cản Lôi Vũ, nhiều lôi điện lực như vậy, chớ nói nó vẫn là cấp 3, cho dù là yếu tố cấp 4 cũng khó mà có thể chịu đựng. Hoa Trì thấy vậy sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Viên Minh thì mỉm cười. Hoa Trì ngoài miệng không tử tế nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho Lôi Vũ, chỉ là nó không nói lời nào cũng không ngăn cản Lôi Vũ. Lôi Bằng chính là linh cầm lôi điện thượng cổ, có thể trường khống chư thiên thần lôi. Lôi Vũ thân phụ huyết mạch Lôi Bằng, hẳn là có thể hóa giải cỗ lôi điện lực này. Từ sắc lôi châu lúc này bay trở về trước người Lôi Vũ, nó há miệng nuốt vào. Những tiếng ầm ầm vang vọng, áo giáp lôi điện ở quanh người Lôi Vũ trong khoảnh khắc biến hình, bắn ra phía ngoài từng đạo lôi điện thô to, giống như từng đầu lôi long lăn lộn giữa không trung. Mây đen đầy trời đều bị xé rách, hai vực phía dưới cũng rời son lấp biển, khắp nơi đều là lôi điện lấp lóe. Viên Minh và Hoa Chi vội vàng bay ra sau, một mực thối lùi tới hơn 10 dặm ở bên ngoài mới dừng lại. Hoa Chi phản ứng hơi chậm, cánh tay bị một tia chớp tác động đến, lập tức bị đánh ra một vết thương cháy đen. Lại cô động lôi điện đến nước này, Lôi Vũ ngốc nghếch này. Sợ mình chết không đủ nhanh sao? Hoa Chi khẽ nói, cánh tay nổi lên từ sắc quang choáng, vết thương cháy đen nhanh chóng khép lại. Viên Minh vận khởi thần thức, lan tràn tới chỗ Lôi Vũ. Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lôi điện thô to cuồng vũ đầy trời đột nhiên co vào, bao ở trên người Lôi Vũ, hình thành một lôi cầu to lớn đường kính mấy chục trượng, vô số điện quang chói mắt chớp động, phát ra âm thanh răng rắc dọa người, chẳng biết bên trong xảy ra chuyện gì. Thiên địa linh khí phụ cận cũng bị dẫn động, hội tụ tới lôi cầu. Trong lôi cầu, yêu khí của Lôi Vũ chẳng những không suy yếu, ngược lại cấp tốc tăng cường. Con mắt của Viên Minh lấp lánh, Lôi Vũ đúng là không thể coi thường. Xem điệu bộ và biểu hiện, lần này nó thật có khả năng đột phá thành công. Hoa Chi cảm ứng được tình huống của Lôi Vũ mà kinh ngạc, đồng thời ánh mắt cũng buông lỏng. Ngay lúc yêu khí của Lôi Vũ tiếp tục tăng cường, rất nhanh một chân bước vào cảnh giới cấp 4, thành công đang ở trước mắt. Viên Minh bỗng nhíu mày. Yêu khí của Lôi Vũ đột phá thuận lợi, nhưng thân thể của nó đã hỏng bét. Yêu tộc pháp thể song tu, lôi điện lực ở bên trong lôi cầu to lớn, thời khắc này rèn đúc thân thể Lôi Vũ để tăng cường yêu lực tương ứng. Thực lực của Lôi Vũ tăng trưởng quá nhanh, nhục thân rèn luyện rõ ràng không đủ, cũng không cường hoành. Lôi điện rèn luyện ở cơ thể rõ ràng vượt qua khả năng tiếp cận, có rất nhiều nơi huyết nhục thân thể nó bị xé rách, lộ ra khung xương trắng toát, trên xương cốt cũng xuất hiện nhiều vết rạn. Chủ nhân, Lôi Vũ hoảng sợ truyền âm trao đổi với Viên Minh, ngữ khí tràn ngập lo lắng. Người không phải nói bản thân có chừng mực sao, hiện tại đã biết sợ à? Viên Minh tức giận truyền âm mắng một tiếng, lại không thể thấy chết mà không cứu, bấm niệm pháp quyết điểm ra. Rễ cây của bất tử thụ ở đan điền của hắn bắn ra, ngay sau đó xuất hiện ở trong lôi cầu to lớn, đâm vào thân thể của Lôi Vũ, rót một cỗ yêu lực bất tử thụ vào trong đó. Yêu lực bất tử thụ tràn ngập sinh cơ, am hiểu nhất là khôi phục thương tích nhục thân. Thuộc tính yêu lực lôi vũ và bất tử thụ mặc dù không tương xứng, nhưng hiệu quả thì vẫn không tệ. Thân thể gần nhất sụp đổ nhanh chóng thôn phệ cỗ yêu lực này, vết thương nhanh chóng khép lại, vết dạn ở trên xương cũng bắt đầu biến mất. Đà tạ chủ nhân. Lôi vũ đại hỉ. Hiện tại còn không phải là lúc buông lỏng, mau thu nhiếp tinh thần. Viên Minh trầm giọng truyền âm dặn dò một tiếng, sau đó điều huyết nguyên lực trong tu la vệ huyết đồ thông qua rễ cây bất tử thụ rót vào trong cơ thể lôi vũ. Quá trình lôi điện rèn luyện cơ thể vẫn còn tiếp tục, nếu không tăng cường nhục thân cho lôi vũ, tình huống vừa rồi chẳng mấy chốc sẽ lại tái diễn. Viên Minh thi triển kim kỳ ngự thứ thuật, tạm cấp thần thông ma tượng chấn ngục công cho lôi vũ, vận chuyển công pháp này luyện hóa hấp thu huyết nguyên lực. Chỉ là cấu tạo thân thể của lôi vũ kém xa tu sĩ nhân tộc rất nhiều, cơ bắp, xương cốt, thậm chí kinh mạch, kết cấu đan điền đều kém rất xa, mà tượng chấn ngục công vận chuyển phi thường gian nan. Mà thời khắc này tình huống nguy cấp, Viên Minh cũng bất chấp gì khác, toàn lực vận chuyển kim quỳ ngự thú thuật, sửa chữa sai sót ở trong đó. Trong thức khải quán, hồn lực cấp tốc vận chuyển, mỗi điểm suy nghĩ đều được điều động, thể xác và tinh thần đều nhập vào bên trong kim quỳ ngự thú thuật, điên cuồng vận chuyển môn bí thuật này, mỗi một nhịp thở đều có thể vận chuyển vài chục lần. Viên Minh chưa từng toàn ý vận chuyển kim kỳ ngựa thú thuật như vậy. Trong thoáng chốc, bản thân hóa thành lôi vũ, hai tay hóa thành cánh, chân hóa thành lợi trào, kinh mạch đan điền trong cơ thể cũng đại biến, nhưng lại dị thường quen thuộc, không khó chịu một chút nào, như thể sinh ra chính là thân thể này. Nội dung kim kỳ ngựa thú thuật trải qua trong đầu của hắn trước này rõ ràng chưa từng có, rất nhiều ảo diệu chưa lĩnh ngộ được, trong khoảnh khắc bỗng nhiên quán thông. Chương 672, nghịch lần. Thì ra là thế. Kim quỳ ngự thú thuật hỗ trợ điều hòa pháp lực và thần thông, không phải đơn giản cứ lấy ra dùng là được. Quan trọng hơn là phải đưa được ý niệm vào bên trong, như vậy mới có thể triển khai được uy lực thần thông mượn nhờ. Trong đầu của Viên Minh như thể minh ngộ ra. Lúc này bất chỉ bất giác Viên Minh đã lĩnh ngộ kim quỳ ngự thú thuật lên một cảnh giới mới, mà tượng chấn ngục công cũng theo đó mà trôi chảy dị thường. Từng cỗ huyết nguyên lực rót vào khắp các nơi trong cơ thể lôi vũ, khiến thương thế trên người của nó khôi phục nhanh hơn hẳn. Cường độ yêu thể cũng gia tăng liên tục, rốt cuộc đã đuổi kịp được trình độ gia tăng của yêu lực. Không biết qua bao nhiêu lâu, một tiếng rít vang lên xuyên thủng tận mây xanh, tràn ngập đầy hưng phấn. Lôi vũ trên không trung nhanh chóng co rút lại rồi biến mất, mây đen trên bầu trời tiêu tán đi hơn phân nửa, rồi lôi vũ cũng theo đó mà hiện ra. Thân thể của lôi vũ biến đổi cực lớn, dài gấp mấy lần so với trước, nhìn càng thêm thon gọn, lớp lồng vũ vốn dày đặc này trở nên mỏng manh đi nhiều lắm. Nhưng mỗi chiếc lồng vũ đều khiến người ta liên tưởng tới tinh thiết được rèn luyện qua trăm lượt, nhìn qua như thể không thể phá vỡ. Móng vuốt ở dưới chân càng thêm sắc bén, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo kinh người. Biến hóa nhiều nhất vẫn là hai cánh của lôi vũ, so với lúc trước đã dài rộng hơn rất nhiều, chiều dài cánh giang ra mà còn dài hơn cả người nó, bên trên rậm rạp chằng chịt lôi vân màu tím. Hai cánh lôi vũ khẽ động, có vô số lôi điện lấp lóe, thân thể của nó lập tức biến mất, tức khắc sau xuất hiện ngay trước mặt Viên Minh như thể thuấn di mà đến. Hoa Trì thấy vậy thì khẽ rùng mình, tốc độ của lôi vũ quá nhanh, xem như đã hoàn toàn tu luyện lôi điện thuật, nếu nó ra tay cũng chưa chắc hẳn có thể thoát được. Chủ nhân, nhờ có người tương trợ, nếu không thì ta chết chắc rồi. Lôi vũ nhìn Viên Minh đang nhắm mắt quanh chân trước mặt, lên miệng đầy tiếng cảm kích. Người biết là được rồi, lần sau mạo hiểm như vậy, ta chưa chắc có thể cứu được ngươi đâu. Viên Minh mở mắt ra, chậm rãi nói. Bấy giờ mặt hắn vẫn còn tái nhợt. Để giúp lôi vũ đột phá, hắn đã hao tổn rất nhiều nguyên khí. Huyết nguyên lực tích cóp ở bên trong tù la vệ huyết đồ cũng bị hao tổn không ít. Lực lượng của bất tử thụ trong đan điền cũng gần như khô kiệt. Là ta lỗ mãng, lần sau không dám nữa. Lôi vũ vội vàng nhận sai. Viên Minh không trách lôi vũ. Thêm nữa mà hỏi nó về thần thông sau khi đột phá biến hóa thế nào. Mới phát hiện nó có thêm thần thông lôi độn, ngoài ra những thần thông khác lại không có biến hóa quá nhiều, chỉ là uy lực gia tăng lên mà thôi. Hắn cũng không thất vọng, uy danh thần thông lôi độn vang xa, được xưng là hàng đầu trong các loại độn thuật, có thể nắm giữ thần thông này đã hữu dụng hơn hẳn việc nắm giữ 10 thần thông lôi điện bình thường rồi. Người đã đột phá lên cấp 4, mà vẫn mang hình thái yêu thú à? Không thể nào hóa thành hình người được sao? Viên Minh nghĩ tới điều gì đó mà hỏi. Hình như vẫn chưa được. Lôi vũ chợt nhúc nhích hai cánh rồi đáp. Nghe nói yêu thú có đẳng cấp huyết mạch càng cao thì lại càng khó hóa hình. Xem ra huyết mạch của lôi bằng ẩn chứa trong cơ thể của ngươi tương đối thuần khiết. Được rồi, Ngươi vừa mới đột phá lên cấp 4, cần phải củng cố cảnh giới, nên về túi linh thú trước đi. Viên Minh chợt do dự một lúc rồi mới đưa Lôi Vũ trở về. Hắn cũng không ở ngoài nữa, mà trở về Thảo Thiên Đỉnh tiếp tục khôi phục. Hai ngày sau, Viên Minh đang ngồi khoanh chân dưới gốc tụ linh thụ, chậm rãi phun ra một hơi. Vốn dĩ năng lực khôi phục của hắn đã không tầm thường, hiện có thêm bất tử thụ tương trợ nên tốc độ khôi phục càng nhanh chóng. Lượng nguyên khí đã bị mất được bổ sung không ít, chẳng qua yêu lực của bất tử thụ còn chưa khôi phục, cần phải thêm một đoạn thời gian nữa. Lúc này Hoa Chi không còn ở trong Thao Thiên Đỉnh, bị Lôi Vũ đột phá kích thích, nó đã mang theo Tu La Phết vệ huyết đồ đi vào thế giới hải ngoại săn giết yêu thú, tiện thể bù lại lượng khí huyết nguyên lực tiêu hao ở bên trong Tu La vệ huyết đồ luôn. Bỗng nhiên Viên Minh cảm giác được thần hồn có dị động, không khỏi mở to hai mắt. Ngay vừa rồi, thần hồn thứ hai ở Trường Thanh Đảo đột nhiên truyền tin về, Trường Thanh Đảo bị phục kích, những người kia tựa như đang nhắm đến phụ mẫu. Nghe được tin này, Viên Minh căn bản không kịp suy nghĩ nhiều nữa, mà phi thần vọt lên Bạch Ngọc Liên Đài. Vẻ mặt của hắn đầy ngưng trọng, nhắm hai mắt lại, dùng thần hồn thứ hai làm mốc tràn đầy thần thức xuống. Thần niệm của hắn vừa mới hàng lâm, lực lượng thần thức đạt tới nửa bước ngôn vũ bao trùm toàn bộ Trường Thanh Đảo. Đã nhanh chóng nhìn thấy nội thành, trong đêm sáng rực ánh lửa sáng khắp bốn phía, khói báo động bốc lên khắp nơi, tiếng là khóc rung trời, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Trên cổ trấn có hai đội ngũ, một đội ngũ có 5 người mặc áo đen từ hai phương đông tây đang tìm kiếm từng nhà trong trấn đến. Ven đường, chỉ cần có người không phối hợp hoặc phản kháng đều sẽ bị bọn họ tàn sát hết. Mà trong trạch viện của phụ mẫu Viên Minh, có một gã áo đen rộng thùng thình, đội mũ trùm đứng đó. Bóng người kia cao hơn một trượng, chỉ là quá gầy gò nên cảm giác như thể bên trong áo choàng trống rỗng, toàn thân gã lại tản ra một luồng khí ẩm lãnh. Dựa vào cảm ứng giữa các thần hồn, Viên Minh nhanh chóng tìm được Tả Khinh Huy. Phân hồn thứ hai của hắn đang ở trong cơ thể ông ta, đang khống chế cơ thể, thúc giục một bộ pháp trận ẩn nấp do Tịch Ảnh bố trí giúp. Lúc trước hắn đã ước định rõ, một khi gặp phải địch nhân không cách nào đối kháng được thì phân thân nhất định và mang theo phụ mẫu trốn đến bên trong pháp trận này chờ Viên Minh tới cứu viện. Thấy phụ mẫu còn khỏe mạnh, tạm thời không có bị thương tích gì, Viên Minh mới thoáng buông lỏng tâm tình. Chẳng qua mặt mày của hắn vẫn âm trầm như nước. Phụ mẫu vốn là nghịch lần lớn nhất của hắn, sợ dĩ hắn đưa hai người đến đây cũng là không muốn phân tranh trong tu tiên giới ảnh hưởng tới hai người có thể an ổn tuổi già, mà đối phương hiện hành động như vậy xem như hoàn toàn chọc giận hắn. Viên Minh nhìn người kia, mày nhíu chặt, thần hồn được Bạch Ngọc Liên Đài gia trì lập tức tuôn ra mãnh liệt, phát động ra công kích ác mộng phủ xuống kẻ mặc áo đen kia. Kẻ mặc áo đen kia đang nắm một khay đồng hình vuông, bên trên lơ lửng một con cá bằng đồng xanh nhỏ, đầu cá đùng đưa trái phải như đang tìm tòi vị trí phụ mẫu của Viên Minh đang ẩn nấp. Gã thì pháp xong, biên độ của đầu cá đồng xanh lơ lửng trên khay đột nhiên giảm dần lại, cuối cùng ngưng hẳn, chỉ thẳng hướng đến một ngọn giả sơn được xây từ đá thái hồ nơi góc sân nhỏ. Xuất hiện đi, ta đã tìm được các ngươi rồi. Đầu vai kẻ áo đen kia run run, giọng nói mang theo vài phần ý cười trào phúng, tiếng nói vang lên lại không có người trả lời. Hắc bảo nhân không nói nhảm nữa mà giơ tay chỉ về hướng bên cạnh. Trong ống tay áo đen rộng thùng thình tản ra một luồng khí tức lạnh lẽo, túc sát, rồi một luồng khói đen cuồn cuộn mang đầy tử khí từ bên trong ống tay áo trước phòng tràn ra, một mặt quỷ dữ tợn mang theo hai mắt đỏ tươi thò đầu ra ngoài. Ngay lúc đầu ác quỷ kia sắp ra khỏi ống tay áo, Hắc bảo nhân chợt thốt lên một tiếng kêu đau đớn. Kẻ nào? Trong miệng của gã phát ra tiếng thét, một luồng uy áp khủng bố lập tức bộc phát ra mạnh mẽ quanh người của gã. Trong không gian Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh xoay chân ngồi ở trên Bạch Ngọc Liên Đài, cũng chợt cau mày mang đầy vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn đã dùng thần hồn lực nửa bước ngôn vu thử trùng kích thức hải của Hắc bảo nhân, không ngờ lại đụng phải một tầng cấm chế thần hồn cực kỳ cường đại trong thức hải của gã. Dù có Bạch Ngọc Liên Đài phụ trợ, hắn vẫn không thể công phá đạo cấm chế kia được, thần hồn còn bị đánh lui trở về. Xem ra biết rõ ta là hồn tu là có chuẩn bị nên đến, Viên Minh nghĩ thầm. Bây giờ Hắc bảo nhân ở trong viện thấy không có người hiện thân, đã vùng mạnh tay áo lên, quỷ ảnh kia nhanh chóng vọt tới. Nó kéo theo sau lưng phần thân thể như một luồng khói đen mờ ảo, miệng quỷ rít gào, xông tới hòn giả sơn. Vào tới cách đó bà thước thì pháp trận ẩn nấp do Tịch Cảnh bố trí đã dần dần hiện ra, bên ngoài hiện lên một tầng màn sáng mờ ảo. Trong màn sáng đó còn có thêm một trận pháp phòng ngự màu vàng nhạt nữa, tuy chưa bị chạm đến nhưng cũng đã tự động hiện lên một tầng phù văn dày đặc. Ngay lúc hào quang mờ bảy màu còn đang chập chờn sắp sụp đổ, thì một cánh cửa ánh sáng đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh pháp trận kia, rồi có 10 nhánh rễ cây cực lớn từ bên trong vọt ra. Sau khi hấp thụ phần lớn lực lượng của phân thân bất tử thụ, thì Viên Minh vận dụng không gian lực càng thêm thuận buồm xuôi gió, hiện đã có thể khống chế một lúc 10 nhánh rễ cây xuyên qua hư không. Trong đó có một nhánh rễ cây còn quấn theo một cái quạt bồ màu xanh, trên mặt chiếc quạt bồ như nhánh ba tiêu có lập lòe phù văn lưu truyền, là linh bảo phòng chế quạt ba tiêu của Vạn Thiên Nhân. Chỉ thấy rễ cây kia phe phẩy quạt ba tiêu, mặt quạt nổi lên một cơn gió, rồi tiếng gió rít vang lên mãnh liệt, từng đạo cuồng phong đáng sợ đột nhiên ập tới thổi về phía đầu quy ảnh mắt đỏ kia. Cuồng phong lướt qua, quy ảnh mắt đỏ cảm giác có một lực lượng như xé rách cả người kéo nó tới, tuy không đau đớn như róc da róc thịt, nhưng lại thừa nhận lực lượng thổi tan hồn phách nó. Nó chỉ có thể gào thét một tiếng rồi nhanh chóng tan thành mây khói. Linh bảo, các hại là ai? Sao không dám hiện ra chân thân? Hắc Bảo Nhân thấy quỷ ảnh mắt đỏ của mình bị một kích đánh tan thì không khỏi nhíu mày. Ánh mắt của gã rơi xuống cánh cửa ánh sáng màu vàng bạc kia, trong mắt ẩn sâu trong tầng mũ áo, hiện lên vẻ nghi hoặc. Người là kẻ nào? Tại sao lại tập kích nơi này? Viên Minh mượn nhờ lực lượng thần hồn truyền âm đến. Ta chính là Bạch Cốt Tôn giả. Nếu các hạ đã đến đây tương trợ, hẳn cũng biết vì sao chúng ta lại tập kích chỗ này. Hắc Bảo Nhân kia cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Lại là hắn. Viên Minh không khỏi cau mày, xuất động một tôn giả đến chỉ để đối phó với phụ mẫu của hắn, dù có khiến hắn bất ngờ nhưng nghĩ lại cũng hợp lý. Hẳn các hạ đã nghe nói đến hung danh của ta, chẳng lẽ còn muốn nhúng tay vào việc của Vũ Nguyệt giáo chúng ta hay sao? Nếu quay trở về, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Còn nếu như cố ý muốn nhúng tay, vậy thì... Hắc Bảo Nhân còn chưa dứt lời, nhưng giọng điệu đã mang đầy ý tứ đe dọa. Chỉ là Vu Nguyệt giáo mà thôi, chọc đến ta, thì kẻ hối hận mới chính là bọn ngươi. Viên Minh hừ lạnh một tiếng, không khách khí nói. Vừa dứt lời, nhanh dễ cây xuyên qua cánh cổng ánh sáng của hắn đã giơ lên cao, quạt ba tiêu lại lóe sáng, đột nhiên phẩy về phía Hắc Bảo Nhân. Một tràng âm thanh giống như sấm rền xuất hiện, từng cơn cuồng phong quạt ba tiêu tràn ngập đập vào nhau, lại ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, đè ép tới như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ. Cuồng phong đi qua, gạch đá lát nền ở bên trong viện đều bị cày lên, cuốn cả vào trong cơn cuồng phong rồi bị nghiền nát bấy. Dưới một kích này, một nửa tòa dinh thự đã biến mất rồi. Chương 613, Thủ hộ. Hắc Bảo Nhân tự xưng là Bạch Cốt Tôn giả thấy thế, hai tay đột nhiên đẩy tới phía trước. Trong hai tay áo phồng lên, hắc vụ cuồn cuộn tuôn ra, từng đạo quỷ ảnh dữ tợn không ngừng bay ra, trùng trùng điệp điệp quấn lấy nhau. Thế nhưng giữa vô số quỷ vật, ngạnh sinh chồng chất ra một tòa âm sát quỷ sơn cao 10 trượng, truyền ra chật chật âm thanh quỷ khóc rói gào. Cuồng phong ầm ầm đụng vào bên trên quỷ sơn, tiếng vàng oành mình, cuồng phong tứ tán, bão cát nổi lên. Tòa âm sát quỷ sơn kia rung mạnh không thôi, sụp đổ hơn phân nửa, nhưng nó vẫn kháng trụ được một kích của quạt ba tiêu. Phía trên quỷ sơn sụp đổ một nửa, vô số mặt quỷ dữ tợn khủng bố nhô ra, từng con mở cái miệng rộng vặn vẹo, cuống họng phát ra trận trận kêu khóc. Âm thanh kia có lực xuyên thấu cực mạnh, cho dù cách quang môn, Viên Minh cũng nghe được. Hắn nhíu chặt mày. Tòa đại trận phòng ngộ phụ mẫu của hắn dưới tiếng quỷ khóc này có bị chấn động ra vô số gợn sóng, không thể hoàn toàn cách trở được cỗ lực lượng này rót vào. Phần hồn thứ hai thấy thế, bây giờ thao túng Tả Khinh Huy ngăn ở trước người phụ mẫu, hai tay bấm niệm pháp quyết đón quỷ khóc trùng kích. Chỉ một sát na, phần hồn thứ hai cảm giác được một cỗ lực lượng trùng kích cường đại xâm nhập, làm cho thần trí của nó bị mất khống chế ngắn ngủi, kém chút nữa từ thân thể Tả Khinh Huy bay ra ngoài. Viên Minh cảm ứng được phân hồn thứ hai dị dạng, bấy giờ lại phát động công kích. Chỉ thấy trong quang môn nhô ra rễ cây màu đen, lại có hai rễ cây dựng thẳng, một trái một phải, giống như hai tay giơ ở trước người. Chỉ là một trong số đó cuốn lấy một thanh mũi nhọn, một cái cuốn lấy một thanh đại chùy, phía trên ẩn ẩn có âm thanh dòng điện vang lên. Thử cái này xem. Viên Minh quát khẽ một tiếng. Trên lôi công chùy sáng lên phủ văn, một tia điện bao phủ thân chùy, phát ra âm thanh lổ đôm đốp. Trên bầu trời trống trải, chẳng biết từ lúc nào hội tụ một mảnh lôi vân nặng nề, bên trong ẩn ẩn chớp động ánh sáng. Theo cơi lôi công chùy nện xuống, cửu thiên cũng vang lên một tiếng lôi minh. Một đạo thiểm điện sáng như tuyết từ trên 9 tầng trời đánh xuống, bổ vào trên lôi công chùy, lại nện trên oanh thần chùy. Một tiếng lôi điện oanh minh đổ vang, vô số đạo lôi điện theo mũi nhọn oanh thần chùy bắn ra, khuếch tán thành một tấm lưới điện to lớn vô cùng bao phủ tòa âm sát quỷ sơn kia. Vô số điện quang bắn trộm ra, tựa như hỏa tụ nhân ngân hoa nở rộ trong đêm tối. Đếm không hết ngân sắc điện xà bắn ra bốn phương tam hướng, chui vào bên trong thể nội vô số quỷ vật. Một hồi tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, lại không có lực xuyên thấu công kích, chỉ có vô tận thống khổ và gào thét. Dưới ba tiêu phiến còn sống sót một nửa tòa âm sát quỷ sơn, lần này bị lôi điện trên đều phá hủy, quỷ vật đều hóa thành tro bụi. Quang mang lôi điện không ngừng lại, xuyên qua núi, trong khoảnh khắc dần dần dung hợp ngưng tụ thành một con mãng xà lôi điện, bắn ra quang mang bốn phía, mở ra cái miệng máu cắn về phía bạch cốt tôn giả. Y hừ lạnh một tiếng, nâng tay áo vùng ra, liền có một vòng xoáy hắc vụ lăng không sinh ra, cuốn đầu mãng xà lôi điện vào trong đó, quấy cho vỡ nát. Tiếp theo một khoảnh khắc, trong tay áo cuốn lên kia, bỗng duỗi ra một bàn tay khô gầy màu xám trắng, nắm lấy hư không, trong lòng bàn tay có một thanh cốt kiếm màu trắng, lăng không hiện ra. Trong khoảnh khắc, một cỗ khí tức túc sát lập tức từ trên thân của bạch cất tôn giả lan tràn ra, lực lượng áp bách cường đại thuộc về nguyên anh bắt đầu hiện lộ không thể nghi ngờ. Chỉ hai kích đã phá rách âm sát quỷ sơn, người đáng để ta vận dụng cốt sát kiếm. Bạch cốt tôn giả lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy sự ngạo mạn, như thể đây là một loại thiên đại ban ân. Viên Minh tất nhiên là khịt mũi coi thường, thế nhưng đối mặt với bạch cốt tôn giả lúc này phát ra khí tức nguy hiểm, hắn cũng không dám xem thường. Bạch cốt tôn giả rút kiếm để dọc trước người, tay kia kết động kiếm quyết chỉ lên thần kiếm. Một tiếng kiếm reo vang lên, một cỗ khí tức túc sát thuần túy vô cùng khuếch tán ra bốn phương, bao phủ toàn bộ thành trấn vào trong đó. Tiếp theo lại bắt đầu co vào, một lần nữa rút về trên bạch cốt kiếm vòng. Trong khoảnh khắc, Viên Minh cảm nhận được thần niệm của mình tập trung trên đó, bị chuôi cốt sát kiếm này cắt đứt ra. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy sát ý thuần túy, cô đọng, lời cường đại như vậy. Viên Minh thầm nghĩ, giết! Chỉ nghe bạch cốt tôn giả quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra. Tiếp theo một khoảnh khắc, một đạo kiếm quang thẳng tắp từ chuôi cốt sát kiếm này bắn ra, gần như xé rách hư không, chém về phía tòa quang môn vàng bạc kia. Viên Minh đã sớm chuẩn bị, tu la phệ huyết đồ từ trong quang môn bay ra, một bóng người nổi lên, giơ cao hai tay, theo thế nâng lên trên bầu trời cao. Sau người của gã hiện ra một tòa kiếm trận hình tròn, mấy đạo kiếm quang kiếm ảnh bắn ra, giống như dòng lũ dâng tới kiếm quang màu trắng kia. Từng đợt âm thanh kim loại va chạm không ngừng vang lên, từng đạo kiếm ảnh chạm đến kiếm quang màu trắng, trong khoảnh khắc đồng loạt đứt gãy chôn vùi, lại có càng nhiều kiếm ảnh như thiêu thân lao vào lửa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến vào va chạm. Dưới vô số kiếm ảnh trùng kích, kiếm quang màu trắng rơi xuống vẫn như cũ không giảm, nhưng cỗ sát ý thuần túy vô cùng không còn sắc bén như lúc ban đầu. Cho dù là kiếm lợi hại nhất, dưới cường độ này trùng kích vào cũng sẽ bị cùn đi ba phần. Kiếm trận này rất không tệ, đáng tiếc kiếm vẫn quá ít. Âm thanh của bạch cốt tôn giả truyền đến. Nói xong, lực lượng kiếm trận táp tuyệt lão nhân rốt cuộc tiêu hào hết, kiếm quang và kiếm mảnh đều chôn vùi. Cũng chính lúc này, âm thanh của Viên Minh vang lên ở bên trong não hải của bạch cốt tôn giả. Dùng để làm hao mòn kiếm ý của người đã đủ. Một âm thanh vang lên, đồng thời một tiếng kiếm giết lăng lệ vang vọng cửu tiêu. Một cỗ kiếm khí màu xanh phóng tận lên trời, lấy thế dã hỏa vẩy thiên, từ phía dưới chém nghiêng lên phía trên. Thành sắc kiếm quang và kiếm quang màu trắng va chạm, trong khoảnh khắc làm hao mòn rơi mất không ít lực lượng của kiếm quang màu trắng, gần như đã bị vỡ nát, mà lực lượng của thành sắc kiếm quang chỉ bị suy yếu một chút, nhưng uy thế không giảm, lao thẳng đến bạch cốt tôn giả. Bạch cốt tôn giả khiếp sợ do kiếm quang bị chạm diệt còn chưa lấy lại tinh thần, đạo kiếm quang kia đã đến trước người. Trong kinh hoàng, y chỉ có thể rút kiếm vội vàng đón đỡ. Chỉ nghe một tiếng duệ kim vang lên, tay áo của bạch cốt tôn giả trong mấy chốc nổ tung, thân hình không thể khống chế mà bay ngược ra sau, cho đến hơn trăm trượng, rốt cuộc mới ngừng lại. Chiếc mũ liên tục đội ở trên đầu rớt xuống, lộ ra khuôn mặt có hốc mắt hõm sâu, dương gò má cao gầy, trên mặt hoàn toàn là thần sắc chấn kinh. Đây là loại kiếm gì? Sao lại mạnh như vậy? Cổ tay của y cầm kiếm run run không thôi. Bạch cốt đạo hữu, một kiếm này thế nào? Còn muốn thử lại không? Âm thanh của Viên Minh một lần nữa vang lên trong thức hải của y, giọng nói tràn đầy ý nhạo báng. Trong mắt của bạch cốt tôn giả kinh nghi, lập tức biến thành sát khí nồng đậm. Y đang muốn mở miệng đáp lại, cốt sát kiếm trên tay lại lắc một cái, trên thân kiếm truyền đến một tiếng vang nhỏ. Lần này thần sắc của bạch cốt tôn giả đột biến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo quang môn kia cùng rễ cây cổ quái bên trong nhô ra, không nói gì, quay người rời đi. Theo y rời đi, giáo đồ Vô Nguyệt giáo trong trấn, thậm chí trường thanh đảo tác quái khắp nơi cũng đồng loạt rút lui. Trong Thảo Tiên Đỉnh, Viên Minh hóa thành hình thái bất tử thụ, chậm rãi thu hồi rễ cây, công thu lại tất cả pháp bảo. Sau đó hắn đóng lại quang môn, một lần nữa khôi phục hình người, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm trọng khí thật dài. Lúc này còn lâu hắn mới biểu hiện nhẹ nhõm như vừa rồi, không chỉ thần hồn lực tiêu hao không ít, ngay cả pháp lực cũng tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng cũng may trước đây Chu Tiên Kiếm hấp thu kiếm khí trong khe hở của vết kiếm đủ nhiều, nếu không vừa rồi chưa hẳn đã có thể chấn nhiếp được Bạch Cốt Tôn giả kia. Thấy đã an toàn, Vân Hồn thứ hai khống chế Tả Khinh Huy, bây giờ mới tán đi cấm chế bao phủ bốn phía. Phụ mẫu của Viên Minh từ trong kết giới đi ra, nhìn thấy chung quanh đổ nát thê nương, sắc mặt trở nên tái nhợt. Những tên kia là ai? Thần sắc của viên tội chúng nghiêm nghị mở miệng hỏi. Vân Hồn thứ nhất đạt được mệnh lệnh của Viên Minh lắc đầu không trả lời. Bọn hắn vì đối phó với mình nhì nên mới tới tìm chúng ta. Viên tội trùng lại hỏi. Vân Hồn thứ hai suy nghĩ một chút vẫn gật đầu. Làm sao bây giờ? Những người kia thoạt nhìn rất khó dây vào, mình nhì nó không gặp nguy hiểm chứ? Trong mắt của viên mẫu sầu lo khó nén, có chút lo lắng hỏi. Viên mình thấy vậy trong lòng chợt cảm thấy hổ thẹn. Bản thân hiện tại đã là tu sĩ nguyên lành, là tồn tại trong quá khứ về ngưỡng vọng, vẫn còn để cho phụ mẫu lo lắng cho mình. Vừa nghĩ đến đây, hắn ghi hận Vu Nguyệt giáo nặng thêm mấy phần. Không ngờ lúc này, bỗng nhiên có một hồi tiếng cười thoải mái truyền ra tới viên phụ. Lần này không chỉ viên mẫu, ngay cả chính viên mình cũng ngây ngẩn cả người. Người làm cha, không lo lắng cho nhi tử, còn ở đây bật cười, thật là không có tim phổi. Viên mẫu trừng mắt với ông ta một cái rồi cáu giận nói. Phụ nhân, bọn gia hỏa này nhất định là bắt được nhi tử không được, mới nghĩ cách thông qua tổn thương chúng ta để đối phó với nhi tử. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ con chúng ta đã phát triển đến trình độ làm đối thủ thúc thủ vô sách. Viên tội trùng một mặt vui mừng nói. Thật như vậy sao? Viên mẫu nhất thời theo không kịp, có chút chần chờ hỏi. Đương nhiên là vậy. Đừng quên, đây chính là nhi tử độc nhất của viên tội trùng ta và phu nhân. Viên tội trùng vỗ lồng ngực, chém đinh chặt sắt nói. Thấy ông ta nói thế, viên mẫu không khỏi lườm một cái, vẻ lo lắng trên mặt tiêu tán không ít, ngược lại lộ ra mấy phần ý cười. Viên phụ ôm chầm bả vai của phu nhân, vỗ nhẹ mấy cái an ủi. Ông ta chỉ có thể ở chỗ sâu trong đáy mắt, cẩn thận ẩn giấu phần lo lắng kia, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện cho nhi tử. Viên mình thấy cảnh này, cảm thấy mấy phần trấn an, lại tăng thêm mấy phần áy náy. Chỉ là bây giờ điều hắn có thể làm, cũng chỉ có thể đưa đệ nhất phân hồn tới, thay thế phân hồn thứ hai tiến vào chiếm giữ thể nội Tả Khinh Huy để nó tiếp tục bảo hộ phụ mẫu mình. Hiện tại đệ nhất phân hồn đã đột phá thêm miên vụ cảnh, hồi lực vững chắc, tất nhiên là cường đại hơn phân hồn thứ hai không ít. Chương 614, bất tử tiên đan. Dưới mệnh lệnh của Viên Minh, phân hồn thứ nhất đã khống chế Tả Khinh Huy ẩn nấp đi khí tức, mang theo phụ mẫu rời khỏi Trường Thanh Đảo tiến về phía đất liền. Viên Minh cũng đi vào Thao Thiên Đỉnh, vùng tay lên gọi Lôi Vũ đi ra. Chủ nhân. Lôi Vũ vừa hiện thân lập tức kêu lên. Bây giờ chúng ta lập tức trở về Đông Hải. Lần này vất vả cho ngươi, bất kể thế nào cũng phải nhanh chóng bay trở về. Viên Minh đầy ngưng trọng nói. Được. Lôi Vũ thấy vậy thì cũng không hỏi nhiều, lập tức lên tiếng. Vừa dứt lời, nó nhanh chóng giường cánh, cả người lợn lở tia sét, hiện lộ ra chân thân Lôi Dược Điểu. Hoa Trì, người mang theo mớ đan dược này trên đường tùy thời tiếp tế cho Lôi Vũ, nhớ giữ kỹ Thao Thiên Đỉnh, cũng bảo vệ Lôi Vũ cho tốt. Viên Minh đưa hai bình đan dược cho Hoa Trì. Hoa Trì cũng bị Viên Minh triệu hồi khẩn cấp từ thế giới hải ngoại trở về. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt Lôi Vũ. Hoa Trì vỗ vỗ cánh của Lôi Vũ cam đoan. Việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường đi. Viên Minh khẽ gật đầu. Trở về Thao Thiên Đỉnh, Lôi Vũ thì chở theo Hoa Trì phóng vút lên trời. Hai cánh của nó dâng lên bắn ra từng tia sét cực lớn, phát ra một tiếng ầm, rồi cả người hóa thành tia chớp vọt đi, kích khởi lên một cơn sóng nước cao trăm trượng ở trên mặt biển bao la, thoáng qua rồi biến mất. Hai ngày sau, trong không gian Thao Thiên Đỉnh, tình hình nghe Viên Minh nói qua về chuyện trên Trường Thanh Đảo cũng nhíu chặt mày, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Xin lỗi, lần này chỉ sợ vì ta nên Vu Nguyệt giáo mới chú ý tới người, mới tới làm phiền bá phụ bá mẫu. Sau khi Viên Minh nói xong, nàng ngượng ngùng nói, chuyện này không liên quan gì đến người không nên nghĩ nhiều. Chỉ là ta cần phải nhanh chóng trở về nội hải, Với tác phong làm việc của Vũ Nguyệt giáo, nếu đã thất bại thì sẽ không từ thủ đoạn công kích tiếp, chỉ sợ lần tới lại dùng lực lượng cường đại hơn nữa tập kích vào. Chỉ dựa vào phân hồn thứ nhất của ta thì khó mà bảo vệ được bọn họ. Viên Minh khoát tay áo, không để tâm tới lời của Tịch Ảnh. Ta có một cứ điểm bí mật ở bên Đông Hải, dù người thân nhất bên ta cũng không biết chỗ đó, ta cũng đã bố trí pháp trận ẩn nấp và pháp trận phòng ngự vô cùng kín kẽ, người bình thường khó mà phát hiện được, càng không dễ dàng bị công phá. Trước tiên người cứ thủ xếp bá phụ bá mẫu ở chỗ đó, vẫn tốt hơn là chống đông chạy tây khắp Đông Hải. Tịch Ảnh nói, vậy cũng tốt. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đây là chìa khóa mở ra cùng với khống chế pháp trận. Tịch Ảnh nói xong, đưa tay lấy ra hai miếng ngọc giản hình bán nguyệt màu đen trắng, đưa cho Viên Minh. Viên Minh thấy vậy bèn liên hệ với phân hồn thứ nhất, báo đầy đủ vị trí cứ điểm bí mật của Tịch Ảnh, cũng như phương pháp mở ra và thúc giục khai tỏa pháp trận cho nó. Cuối cùng hắn thông qua pháp trận trên tế đàn chuyển lại miếng ngọc giản qua. Viên Minh làm xong tất cả, tâm tình thoáng thả lỏng một chút ít, nhưng có quan tâm ắt sẽ bị loạn. Đó là chuyện liên quan tới phụ mẫu hắn nên cũng không ngoại lệ. Tốc độ của Lôi Vũ quả thật đã không chậm, nhưng so với không gian lực thì vẫn kém một chút. Chuyến di chuyển này vẫn nên giao cho Ngân Không Thụ yêu đi. Tịch Ảnh thấy hắn như thế thì bèn nói. Viên Minh nghe xong hai mắt sáng lên, vỗ trán một cái nói, làm sao ta lại quên nó đi mất, nó có thể nghe theo hay sao? Yên tâm, yêu thụ này đã bị ta dùng kim quỳ ngự thú thuật tu làm linh thú, nó không có bản lĩnh vi phạm mệnh lệnh của ta đâu. Tịch Ảnh cười cười đáp. Vừa dứt lời, nàng vung tay lên, Ngân Không Thụ yêu hiện ra lơ lửng ở bên cạnh nàng. Sau khi hiện thân, nó mang đầy vẻ mất tự nhiên nhìn thoáng qua Viên Minh, rồi cúi đầu chào Tịch Ảnh một tiếng chủ nhân. Hiển nhiên nó vẫn chưa quen với thân phận mới này cho lắm. Ngân Không, ngươi thiện dùng không gian lực, có sở trường chạy trốn, ta có chuyện cần ngươi mang bọn họ quay về nội hải trong vòng một tháng. Tịch Ảnh nói. Ngân Không Thụ yêu nghe vậy bèn hỏi xem vị trí. Có được câu trả lời rồi, nó lập tức lắc đầu như chống bỏi. Không được, không được, qua cách này quá xa, nếu ta không ngủ không nghỉ, chạy đến kiệt sức mà chết thì cũng không thể nào mang bọn họ trở về từ nội hải chỉ trong vòng một tháng được. Ngân Không Thụ yêu vội vàng nói. Viên Minh nghe thế bèn âm thầm thở dài, hắn cũng biết yêu cầu này quá khó, định mở miệng hỏi Ngân Không Thụ yêu mất bao lâu mới đưa bọn họ về đến nơi, còn chưa kịp hỏi thì đã thấy Tịch Ảnh chợt nói tiếp. Ta là đang ra lệnh cho ngươi, không phải hỏi ý ngươi, chỉ là ngươi yên tâm, không cần bắt ngươi dùng hết toàn bộ thần thông bản mệnh ra, mà chỗ ta còn có một pháp bảo không gian nữa, ngươi thúc giục vật ấy thì trong một tháng quay về nội hải không có gì khó cả. Nói xong nàng vung tay lên, trong lòng bàn tay lóe lên một tia sáng, hiện ra một cái bánh xe màu bạc lớn trong lòng bàn tay, có phủ đầy phù văn tản ra từng đợt chấn động không gian. Cái này Ngân Nguyệt Phi Luân. Ngân Không Thụ yêu nhìn thấy pháp bảo này thì lập tức kinh hỉ kêu lên. Ngươi biết vào vật này sao? Tịch Ảnh nhíu mày hỏi. Không giấu gì ngươi, à chủ nhân, ta đi khắp Vân Hoang Đại Lục cũng vì tìm kiếm vật này, không ngờ lại rơi vào tay ngài. Ngài yên tâm, chỉ cần có vật này thì trong một tháng trở về nội hải không thành vấn đề. Ngân Không Thụ yêu lập tức nói. Tốt, chỉ cần ngươi không làm chết nải, ta có thể giao Ngân Nguyệt Phi Luân này cho ngươi giữ. Tịch Ảnh khẽ gật đầu nói. Ngân Không Thụ yêu bèn mừng rỡ, trong lòng lập tức cảm thán, dường như làm linh thú cho Tịch Ảnh cũng không tệ. Đợi nó luyện hóa xong Ngân Nguyệt Phi Luân, Viên Minh bèn giao Thao Thiên Đỉnh cho nó giữ, thu Lôi Vũ và Hoa Chi lại về. Thật ra hắn vẫn không yên tâm giao Thao Thiên Đỉnh cho Ngân Không Thụ yêu, nhưng có Tịch Ảnh đảm bảo, hắn lại nóng lòng muốn trở về nội hải chào đón phụ mẫu, nên đành bất đắc dĩ làm như vậy. Trở lại bên trong Thao Thiên Đỉnh, thấy Viên Minh vẫn mang đầy vẻ lo âu, Tịch Ảnh đành phải khuyên nhủ. Yên tâm đi, Ngân Không Thụ yêu là yếu thú không gian, lại có Ngân Nguyệt Phi Luân phụ trợ, nó lại không tiếc sức lực chạy đi, hẳn tốc độ sẽ không thua gì kiểu thiên lưu quang toa của vạn thiên nhân đâu. Viên Minh nghe vậy thì khẽ gật đầu, hắn một mực giữ liên hệ với phân hồn thứ nhất, tùy thời nắm giữ hướng đi của nó và phụ mẫu mình, biết được quanh đó không có truy binh, lại thấy bọn họ cách không xa cứ điểm bí mật của Tịch Ảnh mới tạm yên lòng. Cho đến lúc này, hắn mới tạm bình tĩnh, lại một lần nữa bắt đầu động não. Tịch Ảnh, lần này tới Tam Tiên Đảo, ta một mực không rõ người muốn làm gì. Vừa mới bắt đầu, người đã bày ra nhiều bố cục, đưa ra rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh vào bí cảnh Tam Tiên Đảo. Hiện tại chuyến đi cũng cơ bản chấm dứt, có thể nói cho ta biết đến cùng là vì lý do gì không? Viên Minh nhìn về phía Tịch Ảnh hỏi. Tịch Ảnh nhìn vào ánh mắt của Viên Minh, thấy bên trong không có hoài nghi, mà chỉ đầy vẻ hoang mang. Ta đến Tam Tiên Đảo là vì muốn lấy được bích tử quả, kết xuất từ bất tử thụ để luyện chế ra bất tử tiên đan, tìm cách cứu tỷ tỷ ta. Năm đó nàng vì cứu ta mà bị trọng thương, một mực lâm vào tình trạng chết giả, không sống cũng không chết, chỉ dựa vào một tòa thất tinh đăng trận để giữ lấy tính mạng. Thế gian này chỉ có bất tử tiên đan may ra mới cứu sống được nàng. Nàng đón nhận ánh mắt của Viên Minh mà giải thích: bất tử thụ yêu đã chết, chỉ là lúc trước ta cũng không thấy trên cây có kết quả gì. Nghe vậy Viên Minh mới cau mày nghĩ lại rồi nói: đại bộ phận bất tử thụ yêu đã bị hắn hấp thu, trên cây có kết quả hay không thì hắn cũng có thể nhìn ra được chứ. Ta đã lấy được bất tử quả. Ngài nói vậy, Tịch Ảnh bỗng nhiên cười cười giảo hoạt. Nói xong, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Viên Minh, nàng lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật nhẹ nhàng phẩy. Trong khoảnh khắc sau đó, một đồng lớn đồ đạc trút xuống như mưa. Lúc ta và Quả Quả đi đến cung Quảng Hàn, còn dẫn theo một linh sủng nữa, chính là đồng tử do ngũ hành tạo hóa thụ biến thành. Lúc ấy ta nói cho đám người Nguyên Vô Cực cách phá giải tòa đại trận kia, tuy không sai, nhưng thật ra cũng là để kéo dài thời gian, để cho ngũ hành đồng tử này thay ta đi vơ vét bảo vật trong Quảng Hàn Thành. Tề Cảnh vừa cười vừa nói: là tất cả mấy thứ này à? Viên Minh nhìn một đống bảo vật cao nửa người ở trên mặt đất, giật mình hỏi. Đúng vậy, ngũ hành đồng tử rất am hiểu việc này, gần như vơ vét toàn bộ Quảng Hàn Thành, được rất nhiều bảo vật, trong đó có 5 bất tử quả, còn 5 quả này ta có thể luyện chế thành 5 viên bất tử tiên đan. Tề Cảnh gật đầu đáp. Vừa dứt lời, làng lấy vòng tay chữ vật của mình ra, cho Viên Minh nhìn xem một trái cây màu đen lớn chừng nắm đấm. Chỉ thấy vỏ ngoài quả sần sùi, hơi xấu xí, lại tỏa ra thiên địa linh khí nồng đậm. Kỳ lạ là không hề có cảm giác được yêu khí của bất tử thụ yêu trong đó. Bất tử quả là vật do bất tử thụ yêu kết tinh thành, dùng luyện ra bất tử tiên đan, chỉ sợ tai họa ngầm không ít. Viên Minh đánh giá thoáng qua, cảm khái Tịch Ảnh tâm tư kín đáo, cũng có hơi lo lắng nói: ngươi yên tâm, sở dĩ bất tử tiên đan chân quý cũng là vì chỉ có một khuyết điểm, đó là người nuốt vào sẽ bị bất tử thụ yêu khống chế. Nhưng bất tử thụ yêu đã chết, đương nhiên không phải lo lắng chuyện này nữa. Tề Cảnh cười nói, nghe nàng đã tính trước như vậy, Viên Minh cũng không có ý kiến gì nữa. Tề Cảnh, phàm nhân có thể ăn bất tử tiên đan này được không? Ăn vào có công hiệu giống như lúc tu sĩ ăn vào không? Hắn chợt nghĩ tới một chuyện bèn hỏi, thẳng thắn mà nói thì ta cũng không biết, ta nghĩ phải thử thì mới biết được. Tề Cảnh trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói. Viên Minh nghe thế thì bèn gật đầu, không xoắn xuýt về vấn đề này nữa. Hắn nhìn qua đống vật phẩm ở trên mặt đất, phát hiện bên trong đa phần là linh tài, còn lại chủ yếu là những vật phẩm bày trận còn sót lại sau khi các pháp trận bố trí khắp Quảng Hàn Thành bị phá hủy. Lúc này Viên Minh chợt nhìn thấy một thứ đen thui to như cục than đá, đồng tử hai mắt co rút lại. Hắn đưa tay hút về, cục than đá kia to chừng một cục gạch bay lên rơi vào trong tay của Viên Minh. Hết chương 614. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.